Green of Tennis từ hô hấp Pháp bắt đầu. Tác giả, Nam Kha On. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 37, ngu xuẩn chiến thuật. Sau 3 ngày, làm giải đấu Tokyo cuối cùng trận chung kết. Minh Mori Tennis công viên khán giả càng nhiều. Làm ở Nhật Bản cực kỳ phổ cập tennis vận động. Giải đấu Tokyo trận chung kết tự nhiên là rất nhiều tennis fan thao thiết thịnh yến. Trận chung kết sân bãi ở công viên trung ương to lớn nhất một cái sân bóng. Lúc này ngoài sân vi đã là người đông như mắc cửi. Tối om om một đám lớn. Bên trong còn có không ít những trường học khác CLB Tennis thành viên. Sân bóng một bên. Sai Sun mấy người gian nan chen vào. Thật là nhiều người nha. Không hổ là trận chung kết. Kikumaru nhìn chung quanh. Nhìn này phi thường náo nhiệt, bầu không khí thập phần hưng phấn. Tezuka, chúng ta không luyện tập liền như vậy chạy đến tốt sao? Oishi Suichiro có chút chột dạ quay về đầu lĩnh cái kia trầm ổn thiếu niên hỏi. Không giống Kikumaru như vậy yên vui phái. Oishi vẫn còn có chút lo lắng. Oishi, không cần lo lắng. Hôm nay chúng ta bị Ryuzaki huấn luyện viên bắt được tỷ lệ không tới 2%. Inui yên lặng đẩy dưới. Hắn tấm kính mát, đưa ra một cái khiến người ta an tâm tỷ lệ. Oishi, người thật đần. Hiện tại Tezuka đã là bộ trưởng. Chúng ta đương nhiên sẽ không bị tóm lấy. Hơn nữa những học trưởng kia còn ở cùng Ryuzaki huấn luyện viên nháo kháng nghị đây. Cũng là, nha, Oishi đột nhiên nghĩ đến cái gì. Có chút hàm hậu gãi gãi đầu. Có điều, nói đi nói lại. Các ngươi cảm thấy lần này bên kia sẽ thắng. Kikumaru nhìn bầu không khí có chút nặng nề. Còn ngươi hơi xoay một cái. Đưa ra cái vấn đề như vậy. Hiotei. Sao ba ai? Tezuka. Fuji còn có Inui. Các ngươi đều như thế khẳng định sao? Trước chúng ta không phải cũng nhìn một hồi Yamabuki trung học thi đấu. Thật giống bọn họ cũng không kém nha. Kikumaru kinh ngạc ba người đồng dạng trả lời. Phát ra chính mình nghi vấn. Kikumaru, ngoại trừ Tezuka lưu ý cái kia Uesugi yêu ở ngoài. Hiotei bộ trưởng cũng vẫn không có ra tay. Fuji ôn nhu nói. Hai mắt của hắn hơi mở. Con mắt màu xanh thẳm nhiều một tia nghiêm túc. Fuji nói không sai. Coi như Yamabuki đánh kép thực lực rất mạnh. Thế nhưng Hiotei cũng không thua kém quá nhiều. Thêm vào Hiotei khủng bố đánh đơn thực lực. Vì lẽ đó, lần này Hiotei thắng lợi tỷ lệ là 100%. Inui ở trên sổ tay ghi chép một hồi. Sau đó bộc một tiếng khép lại sau khi 10 điểm khẳng định nói. Đồng thời, hắn kính mắt dưới ánh mắt chuyển hướng Tezuka. Hắn rất tò mò Tezuka nghĩ như thế nào. Như là ba người tiếp sức như thế. Những người khác cũng dồn dập nhìn về phía Tezuka. Chờ Tezuka đưa ra lý do. Hiotei bên kia có hai cái ta như vậy thực lực. Chấm ngoặc kép, Tezuka ánh mắt thăm thẳm nhìn kỹ phía trước. Thoáng suy tư dưới nói rằng. Những người khác khả năng không rõ ràng. Nhưng chỉ có hắn tự mình biết. Ở vượt qua cái kia ngưỡng cửa sau khi. Thực lực biến hóa sẽ lớn bao nhiêu. Tezuka làm cho tất cả mọi người cả kinh. Tezuka thực lực mạnh bao nhiêu? Bọn họ căn bản là không dò rõ. Nhưng khẳng định là phi thường mạnh. Hiotei dĩ nhiên có hai cái Tezuka bộ trưởng. Chấm ngoặc kép, Kikumaru đã không biết nên nói cái gì. Hai cái Tezuka cấp bậc cao thủ sao? Inui liếc mắt nhìn Tezuka vẻ mặt. Sau đó lại mở ra trên tay sách nhỏ. Cúi đầu ghi chép lên. Hắn từ gia nhập CLB Tennis bắt đầu, liền vẫn ở siêu tập tất cả mọi người tình báo. Trong đó cũng bao quát bọn họ những học sinh mới này. Mà bây giờ, chỉ có Tezuka tình báo ở sổ nhỏ bên trong vẫn là trống rỗng. Fuji nỗi lòng phức tạp nhất. Đối với Tezuka thực lực, hắn là hy vọng nhất cùng Tezuka so với một hồi. Đáng tiếc vẫn không có cơ hội. Đến rồi, không biết là ai hô một tiếng. Hiotei cùng Yamabuki hai chi đội bóng đồng thời đi tới. Thắng lợi là thuộc về Hiotei. Ngoặc kép, Yamabuki cố lên. Ngoặc kép, kinh người hoan hô theo hai đội đến mà vang lên. Hai đội cổ vũ âm thanh lẫn nhau chập trùng. Một làn sóng cao hơn một làn sóng. Phía dưới, sắp bắt đầu lần này Tokyo giải thi đấu trận chung kết. Do Hiotei Academy đánh với Yamabuki Chung. Học, xin song phương đội viên tiến lên. Trận chung kết chính thức bắt đầu. Shishido, chúng ta lên đi. Mukahi Gakuto vỗ vỗ bên người đội hữu vai. Shishido Ryo ánh mắt sắc bén. Phảng phất lại trở về lúc trước Uesugi Yu lần thứ nhất dẫn hắn đi sân bóng đường phố dáng vẻ. Thả ra đánh, phát huy ra các ngươi sở trường liền có thể. Sakaki Taro bình tĩnh mà ngồi ở bên sân trên ghế giáo. Luyện, nhìn hai người, ngữ khí trầm ổn. Một bên khác, ban lão cũng là cười tủm tỉm khai thông hai cái tân sinh áp lực. Minami Kentaro cùng Higashikata Masami hít sâu một hơi. Hai người liếc mắt nhìn nhau. Trịnh trọng quay về ban lão gật gật đầu. Bọn họ phi thường kính yêu cái này yêu cười lão gia tử. Để bọn họ vẻn vẹn ở năm nhất liền thu được loại này giải thi đấu ra trận cơ hội. Phía dưới, đem bắt đầu trận này đánh kép hai thi đấu. Hiotei Academy Shishido Ryo, Mukahi Gakuto, đối với Yamabuki Trung học Minami Kentaro, Higashikata Masami, phát thanh xong xuôi, vây xem khán giả đều dồn dập bắt đầu nghị luận. Hai bên đều đang phái ra năm nhất người mới. Ha, lần này có trò hay nhìn. Ngoặc kép, không hổ là cuối cùng trận chung kết đội ngũ. Bọn họ loại này tennis lý niệm cách tân đã đi ở phía trước. Có khích lệ, có xem kịch vui, cũng có đắn đo suy nghĩ. Mặc kệ lần tranh tài này thắng bại làm sao. Này đôi đánh hai đề tài độ cùng chờ mong cũng đã trực tiếp kéo đầy. Không nghĩ tới đối diện cũng là một tổ người mới. Shishido, cẩn thận một chút, nhìn đối diện kết thúc hai người. Mukahi hướng về Shishido nháy mắt ra dấu. Người mới, nhất không thể coi thường chính là người mới. Đối với này Mukahi cùng Shishido tràn đầy lĩnh hội. Hiotei bên trong liền có mấy cái mạnh đến mức không còn gì để nói. Thi đấu bắt đầu, Hiotei phát bóng. Đến rồi, bành. Shishido Ryo một cái đẹp đẽ cao tốc cầu. Tinh chuẩn đặt ở vạch phát bóng biên giới. Bành. Đối mặt cao tốc cầu. Đường biên ngang phụ cận Higashikata Masami phản ứng rất nhanh. Trực tiếp bứt ra tiến lên. Vững vàng đem tennis đánh tới Shishido Ryo đường biên ngang một mặt khác. Thật lớn sức mạnh. Shishido tốc độ cực nhanh. Coi như là loại này đường biên ngang cầu cũng bị hắn bay sắp đuổi kịp. Có điều tennis truyền đến sức mạnh để hắn khẽ nhíu mày. Tennis ở vợt bóng dừng lại tá lực sau khi. Hừ, Shishido Ryo khẽ quát một tiếng. Lần thứ hai đánh trả. Ở Mukahi cùng Shishido không nhìn thấy sau lưng. Minami Kentaro một cái tay làm tiếp khoa tay. Hai người trong nháy mắt biến hóa trận hình. Là người nào? Mukahi nhất thời cảm giác tầm mắt có chút bị quấy dày. Không chờ hắn phản ứng. Minami Kentaro liền đem cầu đánh trở về giữa sân sơ hở khu vực. Nguy rồi. 15-0, Yamabuki tổ hai người thấy chiến thuật có hiệu quả. Cười nhẹ nhàng vỗ tay. Trong lòng áp lực nhất thời nhỏ đi rất nhiều. Nguyên lai Hiotei cũng không phải không cách nào chiến thắng. Bọn họ đánh kép càng thêm hiểu ngầm. Mới vừa đó là, chấm ngoặc kép. Sakaki Taro vắt chân suy tư, ám hiệu chiến thuật, thông qua thiết kế tốt ám hiệu câu thông, bắt đầu tiến công sau. Đối thủ mặt sau mấy cầu quỹ tích bóng cũng rất dễ dàng rơi vào nằm trong kế hoạch. Không nghĩ tới hai cái năm nhất phối hợp như vậy tinh diệu. Sakaki Taro híp mắt quay đầu liếc mắt, nhìn sát vách Banda làm vậy. Lão gia tử này coi là thật tuyệt vời. Vừa bắt đầu liền đoán được ta sẽ như vậy xếp trận. Ban lão chú ý tới Sakaki huấn luyện viên ánh mắt, mỉm cười gật đầu ra hiệu. Hiotei này hai cái tân sinh đơn độc tới nói, là hoàn toàn nghiền ép Kentaro cùng Masami bọn họ. Thế nhưng đây chính là đánh kép, hiểu ngầm mới là quan trọng nhất đồ vật. Ban lão trong lòng mỉm cười, hắn đã mang qua quá nhiều đánh kép. Trong lòng so với ai khác đều rõ Mukahi cùng Shishido tổ hợp này nhược điểm. Bành. bành. Sau đó mấy cầu cũng là đồng dạng hiệu quả. Minami Kentaro cùng Higashikata Masami phối hợp hết sức ăn ý. Hoàn toàn không thấy được bọn họ chỉ là đội một người mới tổ hợp. Trái lại Shishidorio cùng Mukahi. Hai người đánh bó tay bó chân. Cảm giác mình cầu mặc kệ đánh tới chỗ nào. Đều ngay lập tức sẽ bị đối phương đánh về. Hai người lại như con ruồi không đầu như thế. Hoàn toàn không có kết cấu. 1-0, 2-0 liền với bị thẳng dưới hai hiệp. Liền ngay cả cướp công phát bóng hiệp đều không có bảo vệ. Trao đổi sân bãi thời điểm. Hai người đều còn có chút ngẩn ngơ. Đối phương sử dụng ám hiệu chiến thuật. Chấm ngoặc kép, nhân uống nước khoảng cách. Sakaki huấn luyện viên đem đối diện sử dụng chiến thuật đại khái nói một lần. Hai người mơ mơ màng màng. Biết đại khái là làm sao một hồi sự tình. Thế nhưng vừa đến trên sân cũng không có tìm được rất tốt phương pháp phá giải. Cuối cùng, hai người thẳng thắn phát huy đầy đủ lên thực lực cá nhân. Muốn lấy thực lực cá nhân đi đột phá tầng này phong tỏa. Mukahi lưới trước chặn lại. Đặc kỹ đập bóng. Shishidorio cao tốc chặn đánh. Hoa lệ cầu kỹ xem khán giả hoa cả mắt. Điểm số cũng bị bọn họ một luồng khí bản đến 3-2. Thật mạnh đánh kép. Chấm ngoặc kép, Kikumaru nhìn phía dưới khí thế như cầu vồng Hiotei tổ hai người. Có chút thán phục, nguyên bản thế yếu cục diện lại bị phản quay lại. Hiotei ván này muốn thua. Chấm ngoặc kép, Tezuka yên lặng lắc lắc đầu. Lá bài tẩy ra hết, thể lực tiêu hao quá lớn. Ván này hắn đã không nhìn thấy Hiotei còn có trở mình cơ hội. Kaita, Sakamoto. Các ngươi có thể đi làm nóng người chuẩn bị. Này hai người ngu ngốc tương đương, phía dưới hai người thế. Cuộc một mảnh tốt đẹp. Atobe sắc mặt nhưng có chút khó coi. Đúng đấy, không nghĩ tới bọn họ lần thứ nhất đụng tới đối thủ như vậy sau khi. Dĩ nhiên sẽ chọn ngu xuẩn nhất phương thức đi phá hiệp. Uesugi Yu cũng là có chút bất đắc dĩ. Này hai hài tử ngốc, không có chuyện gì, coi như là tăng ca. Đợi lát nữa ngươi hù dọa bọn hắn một chút là được. Uesugi Yu cười nhắc nhở Atobe nói rằng. Đánh đơn có ba người bọn hắn gác cổng. Yamabuki không có một chút nào phần thắng. A, chấm ngoặc kép. Atobe một tiếng cười lạnh. Hắn đã nghĩ kỹ. Các loại giải đấu Tokyo kết thúc sau. Mukahi cùng Shishido như vậy tân sinh. Còn cần tiến một bước tăng mạnh huấn luyện. Đánh kép không nên trở thành Hiotei sở đoàn. Sau 5 phút, thế cuộc lần thứ 2 xoay ngược lại. Minami Kentaro cùng Higashikata Masami thấy Mukahi cùng Shishido không có mới chiêu sau khi. Không ở lưu thủ, tình diệu phối hợp đánh hai người trong nháy mắt vỡ bàn. Game, Yamabuki Trung học, 6-3, một bàn chung, điểm số 1-0. Hiotei bắt đầu trước tiên thất một hiệp. Yamabuki mọi người tinh thần phấn chấn, chuyện phản phái, bố cục sâu rộng, mép to, gần 2 cây si, hợp gu ghé đọc chúng ta nhân vật phản diện mới không muốn làm đá đặt chân.